Khoảnh khắc cậu mỉm cười. Chương 27-2, ngoại truyện 4, ngôn tình và hiện thực. Góc truyện audio.com. Hè ở nhà rảnh rỗi, bạn Hương chả có gì làm ngoài việc cày ngôn tình, đúng, cày đến nghiện luôn, suốt ngày nghĩ đến ngôn tình, và Ngọc hiển nhiên trở thành nạn nhân danh dự luôn bị Hương là phim mẩu chuyện một, mãi mãi là bao xa. Một, gấp lại cuốn truyện đầy xúc động đó, Hương thần thờ một lúc rồi hỏi nó. Ngọc, cậu nói xem, mãi mãi là bao xa? Cậu hỏi thừa, mãi mãi tất nhiên là rất rất xa. Vậy ư, đúng, và vì là rất xa nên chẳng có thứ gì có thể đi đến được mãi mãi. Ôi, thật là một câu nói hay nhất trong ngày. Lần đầu tiên tớ nghe cậu nói được một câu đậm chất ngôn tình như vậy đó. Mãi mãi tương đương với vô cùng, không ai biết được ở âm vô cùng và dương vô cùng có số gì hết, bởi nó quá lớn, quá xa vời. Hương chán nản nhìn cô bạn thân, nó đang chăm chú nghiên cứu quyển sách toán dày 500 trang để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh khối 10 tới. Tớ mới khen cậu được hai câu. Nhưng khoan, vậy cậu nghĩ tình bạn của chúng ta cũng không đến được mãi mãi sao? Tất nhiên rồi, đằng nào tớ với cậu chả chết, mà chết là hết, sao làm bạn với nhau được? Nguyễn Mai Ngọc, cậu được lắm, cậu đang chù ẻo tớ đấy à, tớ đâu có nói là một mình cậu chết, lúc đó tớ cũng chết mà. Mấy cái đó mà cậu nói như chơi thế à, được rồi, tớ cho cậu chết này. Mẫu chuyện 2, mật khẩu. 1. Hương vừa đọc được một chuyện cực hay. Nữ 9 làm rơi mất điện thoại, nam 9 nhặt được chiếc điện thoại đó, nhưng không mở được vì nó có mật khẩu. Nam 9 thử mở với mật khẩu của chính điện thoại mình, thật bất ngờ chàng đã mở được và sau đó thì đem trả lại cho nữ 9. Đó là duyên phận, một sự trùng hợp đến khó tin, mật khẩu của họ đều là 2811. Một tình yêu đẹp này nở như đóa hoa mùa xuân, họ yêu nhau say đắm. Nhưng đến khi nữ 9 biết được mật khẩu của đối phương là sự kết hợp giữa ngày sinh của anh và tháng sinh của bạn gái cũ, cô đã không thể chấp nhận. Nam 9 thì lại biết mật khẩu kia là ngày mất bạn trai cũ của nữ 9, anh cũng không thể chấp nhận, thế là họ chia tay. Ngày 28 tháng 11 năm sau, hai chiếc xe buýt chạy ngược chiều đâm thẳng vào nhau, nam 9 và nữ 9 đều gặp nạn, họ chết nhưng giây phút cuối cùng lại có thể nhìn thấy nhau. Họ nhìn nhau và mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, thầm cầu nguyện nếu có kiếp sau, hy vọng có thể gặp nhau sớm hơn và sẽ sống bên nhau trọn đời. Sau khi đọc chuyện đó, Hương quyết định cài mật khẩu cho điện thoại, nhưng cô không làm một mình mà lôi cả nó cùng đi đến tiệm. Cậu nghĩ là sẽ có người thứ hai có mật khẩu giống cậu sao? Cậu có biết xác suất là bao nhiêu không hả? Để tớ tính nào, mật khẩu có 4 ký tự, cả chữ lẫn số. Thôi đi, cứ coi như thử vận may xem, tớ đang chờ định mệnh của mình, biết đâu lại gặp được trường hợp tương tự như trong chuyện. Sau đó cậu và hắn sẽ chết thảm như vậy sao? Phủi phui cái mồm cậu đi. Dù người đó có như thế nào đi nữa thì tớ nhất định sẽ không chia tay dễ dàng như vậy đâu. Vậy thì chuyện này đâu có liên quan gì đến tớ, tất nhiên là có ai bảo cậu là bạn của tớ nào. Mà tớ cũng là lo cho cậu, học lắm vào rồi mai này ế ra đó, cậu chỉ cần ném cái điện thoại ra đường, ai mở được thì lấy làm chồng, như thiếu nữ ngày xưa ném tú cậu ấy. Hương à, chuyện này mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Trái đất tròn, không gì là không thể. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Hương cài mật khẩu là 0000. Còn nó, nghĩ mãi vẫn không ra một cái nào đó thật độc. Góc truyện audio.com, cậu cứ lấy ngày tháng năm sinh mà trộn vào chẳng hạn như 7120. Như vậy không ổn lắm, không an toàn. À, đúng rồi, nó vừa nghĩ ra một cái rất hay, kết hợp giữa ngày tháng sinh của nó và người đó. Đảm bảo không ai biết. Ngọc à, mày thật là thông minh. Ha ha, chính nó cũng không ngờ rằng mật khẩu mình cài hôm nay lại gián tiếp làm nó mất đi một người quan trọng, và cũng chính cái mật khẩu đó đã giúp nó cứu vãn một tình yêu. Mọi người đoán thử coi, người mà nó lấy ngày sinh làm mật khẩu là ai? Mẩu chuyện 3, 3E, 1. Bạn Ngọc nhà ta rất thông minh nhưng có những câu hỏi đơn giản thôi cũng không trả lời được. Ngọc, tớ đố cậu nhé, cậu thử tìm 3 từ, mỗi từ có 1 tiếng. Trong một số trường hợp nhất định người ta có thể dùng một trong 3 từ này để giải thích biện minh cho những sự việc khó hiểu, khó tin, những hành động dại dột, ngu ngốc, ngớ ngẩn, điên rồ, độc ác, ích kỷ, hèn hạ, đê tiện. Tìm đi, cậu thử tìm đi, tớ đố cậu tìm được ha ha. Hương, cậu đọc ngôn tình nhiều rồi nên đầu óc cậu có vấn đề à, cái này cũng gọi là đố sao? Tất nhiên rồi, không, không phải, là tớ chỉ khẳng định cái về sau. Đó là một câu đố. Cậu chỉ cho tớ mấy cái giả thiết trừu tượng, không rõ ràng rồi lại bảo tớ tìm một đáp án cũng trừu tượng không kém sao. He he, cậu không tìm ra đúng không? Tớ mặc kệ cậu đấy, không chơi với cậu nữa, tớ về đây. Có ai tìm được 3 từ này không? Gợi ý nhé, mỗi từ trên đều có chữ. Ê, cách chương.